Đệ nhất kiếm thần, chương 4795. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Diệp Huyên nhíu chặt mày. Hắn nhìn Diệp Chi Mệnh bên cạnh. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói. Kiếm của ngươi vẫn không đủ chém nát thuật nguyền rủa này. Diệp Huyên trầm giọng. Vậy làm sao? Diệp Chi Mệnh im lặng. Advertisement, Mạn Châu ở bên cạnh chợt nói. Hai vị, như vậy đi. Diệp Huyên nhìn Mạn Châu. Mạn Châu khẽ cười. Tâm ý của hai vị. Ta và Sa Hoa đã nhận rồi. Có thể, đây chính là mệnh của ta và Sa Hoa. Chúng ta đã từng cảm thấy bất công. Nhưng, hiện tại chúng ta cũng đã khuất phục trước số mệnh rồi. Đột nhiên Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh. Ta có thể hấp thụ thuật nguyền rủa đó vào trong có thể không? Advertisement, Diệp Chi Mệnh nhíu mày. Ngươi không đùa chứ? Diệp Huyên trầm giọng, ta đã có nguyên nhân tai ách. Ta thấy có thêm một thuật nguyền rủa có thể sẽ lấy độc trị độc. Tiêu diệt nguyên nhân tai ách. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên. Không nói gì. Diệp Huyên cười nhạt. Có được không? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Người chắc chắn muốn làm như vậy sao? Diệp Huyên gật đầu. Nếu có thể, thì cứ làm vậy đi. Mạn Châu chợt nói. Diệp công tử. Ngươi. Diệp Huyên cười nói. Mạn Châu cô nương. Thực không giấu gì. Ta và Mục Xanh ở bên ngoài đã có giao dịch nhỏ với nhau. Ta đồng ý nàng ta sẽ cứu các cô ra rồi. Mục Xanh, Mạn Châu lắc đầu. Diệp công tử, người đã hết sức rồi. Không cần thiết phải làm vậy. Diệp Huyên nghiêm túc nói. Mạn Châu cô nương, ta làm như vậy. Thứ nhất thực sự là không chấp nhận nổi hành động của cô gái kia. Thứ hai cũng là vì bản thân ta. Diệp Chi Mệnh chợt hỏi. Người và Mục Xanh đã làm giao dịch gì? Diệp Huyên cười nói. Một giao dịch nhỏ thôi. Chi Mệnh, bắt đầu đi. Lần này, ta sẽ trực tiếp hấp thụ nó. Diệp Chi Mệnh trầm giọng. Người chắc chắn. Diệp Huyên gật đầu. Ta chắc chắn. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên sâu xa. Hy vọng thật sự có thể lấy độc trị độc. Nói xong, nàng ta bắt đầu niệm chú. Rất nhanh sau đó, phù chú màu đỏ lại xuất hiện ra ngoài. Mà Diệp Huyên lập tức hấp thụ lấy. Phù chú đỏ đó vừa tiến vào bên trong cơ thể Diệp Huyên. Máu huyết toàn thân Diệp Huyên chốc lát đã sôi sục. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Chuyện gì vậy? Diệp Chi Mệnh quan sát Diệp Huyên. Khẽ nói. Ta hiểu rồi. Thuật nguyền rủa kia là nguyền rủa dựa theo máu huyết. Mà thuật nguyền rủa này không phải thứ bình thường. Nó nhắm vào không phải chỉ có huyết mạch của ngươi. Chết tiệt. Đối phương chắc không phải đến cha ngươi cũng muốn nguyền rủa chứ. Diệp Huyên, trong vùng tinh không xa xôi, một người đàn ông kiếm tu mặc áo xanh đột nhiên dừng lại. Ông ta quay đầu, khẽ nhíu mày, ai muốn chơi ta? Cách chương.